chúng ta hôm qua học bài kiến tình tùy duyên bất biến. Bởi vì đây là chúng ta học về chi kiến của Phật, mà chúng mình chẳng những là từ bé đến giờ mà từ vô thủy đến giờ vẫn sống với cái chi kiến chúng sanh. Cho nên bây giờ nhận cái chi kiến của Phật nó bỡ ngỡ, nó lạ, nó cho nên hơi khó hiểu. Vậy thầy nhắc lại cái bài số 7 ngày hôm qua, kiến tinh tùy duyên bất biến. Ông A Nan bạch Phật: cái tánh thấy chu biến viên mãn ấy thật là con. Ông hỏi cái câu hỏi, ông nói nếu cái tánh thấy chu biến viên mãn ấy thật là con thì ông vẫn chưa nhận là tánh của ông. Cho nên ông bảo nếu nó thật là con, còn có cái chữ nếu ở đấy. Thế nếu mà thật nó là con thì làm sao khi ở ngoài con thấy khắp bầu trời mà vào đứng trong nhà thì con lại không thấy bầu trời nữa? Nếu nó là con thì con đứng đâu nó ở đấy, mà bây giờ ở ngoài ấy, thì con thấy cái bầu trời, thấy mông manh bát ngát, thấy tận chân trời, nhưng mà vào đến trong nhà thì lại không thấy gì nữa, chỉ thấy bốn cái tường vách thôi. Thế cho nên ông mới bảo nếu nó thật là con thì con ở trong nhà con cũng vẫn phải thấy tất cả khắp cả, làm sao vào trong nhà thì lại không có thấy nữa, thấy khắp nữa, thấy nhưng mà chỉ thấy bốn tường vách thôi. Mà tâm tánh của con thì vốn bản lai nó vẫn viên mãn ở khắp Phật giới. Thế thì như vậy thì cái tánh thấy này nó có co duỗi hay là nó có đứt, có nối? Nó có co, nghĩa là vào trong nhà thì nó co lại, đến khi nào ra ngoài thì nó duỗi ra. Còn nếu nó không bằng cao su, nó không co, không duỗi, thì con vào trong nhà tức là nó phải cắt đứt một cái phần ở bên ngoài, cái tường vách cái cắt đứt ở bên ngoài. Rồi đến đi ra, khi con đi ra thì cái tánh thấy nó lại nối lại để con thấy được khắp cả. Đấy là cái câu hỏi đấy. Bởi vì ông A Nan tức là như chúng mình là những người sống với chi kiến chúng sanh, chỗ thấy chỗ biết của chúng sanh, mà bây giờ học Phật thì Phật nói cái tánh của mình nó ở khắp cả. Chúng mình thì vẫn cứ quen xưa nay tin chắc là cái tâm tánh mình nó ở trong cái thân này, bởi vì nhận cái thân này là thể của mình, thân thể của mình, cho nên rằng ở cái tâm tánh nó chỉ thu lu đút nút ở trong cái thân này mà thôi. Từ cái thân này mà thấy, từ cái thân này mà nghe, từ cái thân này mà biết, cho nên hoàn toàn cái tánh linh giác cuộc ở trong cái thân này. Đó là chi kiến chúng sanh. Mà bây giờ Phật lại nói cái tâm tánh mình là ở khắp cả pháp giới. Cho nên chúng ta, Ngài A Nan đại diện cho chúng ta mới hỏi lại Phật: cái tâm tánh ở khắp thập pháp giới, khi ở bên ngoài thì mình cũng có thấy bầu trời, nhưng mà khi vào trong nhà thì chỉ thấy bốn tường vậy. Vậy thì cái tâm tánh của chúng mình nó co lại hay là nó bị cắt đứt một phần ở bên ngoài? Đây là câu hỏi thì Phật ra nhời lớn nhỏ trong ngoài đều là tướng của tiền trần, nghĩa là cảnh nó thế nào thì mình thấy đấy như thế, chứ không phải lỗi tại cái tính thấy nó co lại hay nó duỗi ra, mà đây là cứ theo cảnh. Ở bên ngoài là cảnh rộng rãi thì mình thấy cái rộng rãi, mà ở trong nhà chỉ có thềm, chỉ có cái tường với vách thì mình thấy tường với vách. Đấy là tùy theo cái cảnh nó hiện ở thế nào thì mình thấy thế, thì cái cảnh nó hiện đấy. Như ở trong nhà có tường vách thì ánh sáng mặt trời từ cái tường vách chiếu qua con người vào thần kinh, cho nên mình thấy cái tường vách. Còn đứng ở ngoài sân thì cái ánh sáng nó từ bầu trời nó chiếu qua con người vào con mắt, thành ra chúng ta thấy cái bầu trời. Như thế là cái tánh thấy ở trong con mắt ấy, nó vẫn bất động, nó vẫn y nhiên ở cái thần kinh đấy, nó không có thay đổi gì cả, chỉ có tùy cái ánh sáng ở bên ngoài chiếu vào. Ở đây nói là tùy cái cảnh của tiền trần. Nếu ở trong nhà thì nó thấy trong nhà, nếu ở ngoài vườn thì nó thấy ngoài vườn, nếu cái cảnh lớn thì nó thấy lớn, nếu cái cảnh nhỏ thì nó thấy nhỏ. Cái thấy nó không có, nó không thay đổi, nó bất động, thường trụ bất động, chỉ tùy cái cảnh mà biến đổi, mà thay đổi thôi. Cho nên lớn hay nhỏ, trong hay ngoài là chuyện của tiền cảnh. Đây Phật cho cái thí dụ, ví như trong cái hộp vuông thì tựa hồ có hư không vuông, trong cái hộp tròn thì tựa hồ có hư không tròn. Nè, muốn vào cái cảnh giới không vuông tròn thì cứ vứt những cái hộp đi, chẳng nên nói phải chờ cái tướng vuông tròn của hư không. Đó, hư không nó là hư không, nó không vuông, nó cũng không tròn. Bản lai nó đã hư không là hư không, còn vuông hay tròn là tại mấy cái hộp. Như cái hư không mà nó không có thay đổi, có hộp nó vẫn là hư không, mà chẳng có hộp nó cũng vẫn là hư không. Chúng ta thấy vuông thấy tròn là thấy mấy cái hộp, chứ còn chính cái hư không tự nó bất động, không di không dịch không thay đổi. Thế thì bây giờ cái hư không ví với cái chân tâm bản tánh của chúng mình. Để thật ra cái hư không, cái chân tâm bản tánh của chúng mình nó như cái hư không, nó không hình không tướng, cho nên gọi là chân không. Cái tánh chân thật có, nhưng có công dụng biết thấy biết nghe, tánh linh giác nó có thật, cho nên gọi là chân. Nhưng mà nó không hình không tướng, cho nên gọi là không. Nay là người thì tự thì thấy theo cái con mắt cái tai của loài người. Kiếp trước là con mèo ở bên Ấn Độ thì lại có cái mắt cái tai của con mèo. Kiếp sau mà làm ông trời thì lại có cái mắt cái tai của ông trời. Thay đổi là cái chánh báo, cái mắt với cái tai, và y báo là cõi Việt Nam, cõi trời, cõi Ấn Độ, cõi này cõi kia. Vậy thay đổi là chánh báo với y báo, chứ còn cái tánh thấy tánh nghe của chúng mình hiện tại nó không cuộc vào cái thân bây giờ, mà nó cũng chẳng cuộc vào một xứ Ấn Độ hay một cõi trời nào, nó như hư không, nó ở khắp pháp giới. Khi chết thì cái thân này già bệnh rồi chết, chứ cái tánh thấy nó bất động, nó vẫn thường trụ ở khắp cả pháp giới, không thay đổi, không biến động ở khắp cả mười phương. Do nên Phật lấy cái hư không ví với cái tánh linh quang của chúng mình. Thế cho nên có tròn, có vuông, có dài, có ngắn là ở cái thân chánh đạo và ở cái cảnh y bào. Còn cái tánh của chúng mình nó gọi là tánh chân không, không sanh, không diệt, không thêm, không bớt, không động. Cái tánh chân không này như hư không ở khắp pháp giới. Cái thân sanh già bệnh chết đổi thay, cái tánh chân không này nó bất động, nó ở cả trong thân và nó ở khắp cả ngoài thân. Thật ví nó như hư không. Đã. Thế tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay mê mình làm vật, cho tất cả không cái tủ, cái bàn, cái nhà, cái núi, cái sông, đấy là thấy là vật hết, chứ không biết là chính bản thể là mình. Mê mình làm vật, quên cái bổn tâm, quên cái tánh chân không, vô lượng quang, vô lượng thọ, mà cứ thấy đây là quả núi, đây là cái cây, đây là quả ổi, cứ thấy là vật. Cho nên bị vật nó lưu chuyển nè. Quả núi nó chướng ngại, cái dòng sông nó trôi chảy, mình thấy nó là vật cho nên nó bị định, nó chướng ngại. Thấy là quả ổi thì thích chạy đi đi đi hái ổi, thấy con rắn con rết sợ hãi bỏ chạy trốn, đó là bị vật nó lưu truyền cho là có vật thật sự. Cho nên thấy có lớn, có nhỏ, có dài, có ngắn, chứ không biết là cái thể của tất cả những cái con, cái dài, cái ngắn, cái lớn, nhỏ ấy chính là mình. Cái thể là cái tâm diệu giác minh của mình. Đó là chi kiến của chúng sanh, cho nên bị cảnh vật nó làm chướng ngại. Còn nếu chuyển được vật, tức là bây giờ chuyển thành cái chi kiến Phật, thấy được tất cả tâm tánh của mình là bản thể của vạn vật, cái pháp thân của mình, vạn pháp là thân của mình. Có chi kiến Phật tức là chuyển được vật, thấy nó không phải là vật, những vật thật, những cái là hư vọng, mà thể thật của nó chính là cái tâm linh giác. Thế nếu biết như thế thì sẽ đồng Như Lai, thì tức là mình thành Phật, đổi được cái chi kiến chúng sanh thành chi kiến Phật, thì tức là mình thành Phật. Mà đã thành Phật rồi ấy, thì thân tâm viên mình. Đấy, chỗ nào là thân tâm mình? Cho nên viên, chỗ nào cái gì, vật gì cũng là thân tâm mình. Mà cái thân tâm mình ấy, nó là tánh linh giác, cho nên gọi là minh. Thân tâm viên mình, một khi mình đã chuyển được cái chi kiến Phật, đã thành Phật rồi, để mình thấy cái thân tâm mình nó ở khắp mười phương, nó sáng suốt, nó ở khắp mười phương, chỗ nào cũng là mình cả. Thế thì không động đạo tràng, nơi một đầu lông ngập chứa cả mười phương quốc độ. Bởi vì bây giờ đã chi kiến Phật, thấy biết như Phật, thì cái đầu lông cũng là cái tâm tánh, cái chân tâm diệu minh của mình. Mà mười phương quốc độ cũng là cái tâm diệu minh. Những cái hình tướng nhỏ như đầu lông, lớn như quốc độ, chỉ là những cái hoa đốm ở hư không. Cái mê chúng sanh tự thấy ra, chứ không thật. Sự thật ấy, thì tất chỉ là cái tâm thường trụ diệu minh. Thế cho nên đầu lông cũng là cái tâm diệu minh, mà mười phương quốc độ cũng là cái tâm diệu minh. Thế cho nên đầu lông chính là mười phương quốc độ, mười phương quốc độ cũng là cái đầu lông, đều là cái tâm diệu minh cả. Cho nên không có cái sự chướng ngại, không có cái sự đối lập. Thế cho nên các ngài sử dụng một đầu lông, cả mười phương quốc độ vào một cái đầu lông. Bởi vì đối với các ngài thì đều là cái viên minh, cái tâm viên minh. Đó là cái chi kiến của Phật, cho nên gọi là sự vô ngại, sự và lý sự vô ngại. Mà đối với các ngài, lý tức là sự, cho nên sự vô ngại, không có vật gì làm chướng ngại vật gì cả. Bởi vì đây là cái chi kiến Phật, cái chỗ thấy, chỗ biết của Phật. Phật biết tất cả là diệu minh chân tâm, cho nên không có cái gì chướng ngại. Còn cái tâm thấy biết của chúng mình thì cái thân mình khác, vạn pháp bao nhiêu thứ khác nhau, cho nên cái này chướng cái kia. Chúng ta là ở trong cái chi kiến chúng sanh, cho nên chúng ta, đối với chúng ta, cái gì cũng chướng ngại. Còn Phật thì thấy tất cả là thường trụ diệu minh chân tâm của mình. Thế cho nên Phật, đối với Phật không có gì chướng ngại. Thế là ở đây là nói về cái chi kiến Phật. Cho nên để có cái chuyện ở trong một cái đầu lông ngập chứa mười phương quốc độ. Còn chúng ta bây giờ cái đem cái chi kiến chúng sanh thì chúng ta thấy nói như thế này là vô lý. Trong một cái kim, cái đầu kim mà lại đem cả quả núi quá được cái xỏ nó vào cái chôn kim thì vô lý. Cái kim thì phải lấy sợi chỉ để xỏ, mà nói quả núi và cho vào thì vô lý. Thế nhưng mà đấy là tầm chi kiến của chúng sinh, thì chúng ta thấy là những chướng ngại. Còn Phật thì ngài nói về cái chi kiến Phật, thì cái đầu lông cũng là cái chân tâm diệu minh, mười phương quốc độ cũng là cái chân tâm diệu minh, cho nên hai cái nó đâu có chướng ngại nhau.